Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, các ngươi ra mắt liền trò chuyện những này. Đối tượng hẹn hò tại chuẩn bị hướng ngươi đặt câu hỏi. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguyên gia không tính là ra mắt lão thủ, nhưng lúc này cũng là ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Có chút hiếu kỳ đối phương đột nhiên tìm hắn muốn hỏi điều gì. Nguyệt gia, giữa chưa tốt, muốn hỏi cái gì? Triệu Thi Nhân, chính là chúng ta lớp học có cái học sinh A. Nàng giống như chính là mắc kiểm tra hội chứng. Bình thường thành tích cũng còn rất tốt, nhưng là mỗi lần vừa đến kiểm tra liền như xe bị tuột xích. Hiện tại càng có chút nghiêm trọng, lần này thi tháng nàng đều không đến. Xin phép nghỉ ở nhà tránh kiểm tra. Nàng gia trưởng đối với cái này cũng là thực đau đầu, cho nên liền muốn đến hỏi ngươi một chút. Triệu Thi Nhân, ngươi đang bận rộn hả? Sẽ không quấy rầy đến ngươi công tác a? Hóa ra là chuyện này. Nguyên gia thở dài một hơi, chỉ cần đối phương không chủ động đề ra mắt, như vậy hắn cũng vui vẻ nhiều giao một người bạn. Nguyệt gia, không có việc gì, ta lúc này thong thả. Nguyệt gia, nàng cái này triệu chứng là theo khi nào thì bắt đầu? Triệu Thi Nhân, ngô, cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao một hai lần kiểm tra kém cũng là rất bình thường. Liền không có quá lưu ý, sau đó liền phát hiện nàng giống như điều chỉnh không tới. Nguyệt gia, ngươi là làm chủ nhiệm lớp A? Triệu Thi Nhân, ân, ta sẽ vẫn luôn mang theo bọn họ đến thi đại học kết thúc. Nguyệt gia, có tìm nàng nói qua tâm sao? Triệu Thi Nhân, có, ta liền làm nàng tâm bình tĩnh đối đãi kiểm tra là được rồi. Đừng quá mức khẩn trương, nàng kỳ thật bình thường biểu hiện cũng đều còn rất bình thường. Liền nói với ta nàng cũng không biết vì cái gì vừa đến kiểm tra liền đầu óc trống không. Trong lòng hoảng hốt, phát huy liền thất thường. Triệu Thi Nhân, nguyên bác sĩ, giống như nàng tình huống như vậy, là kiểm tra hội chứng A. Dù sao hiện tại cũng là lớp 11, nếu là ảnh hưởng đến về sau thi đại học sẽ không tốt. Nhìn Triệu Thi Nhân phát tới đơn giản miêu, tả, nguyên gia một lát cũng không có cách nào chuẩn xác phán đoán. Nếu như tình huống là thật, cái kia nữ học sinh xác thực chính là kiểm tra hội chứng. Muốn giải quyết bệnh tâm lý, nhất định phải theo đầu nguồn bắt đầu, tìm được nguyên nhân bệnh mới được. Vô luận là lão sư vẫn là gia trưởng, đối với học sinh tới nói, đều có rất nhiều không nguyện ý cùng bọn hắn nói chuyện. Chỉ từ Triệu Thi Nhân miêu tả, nguyên gia không có cách nào cho ra quá nhiều đề nghị. Nguyệt gia, đánh chữ có chút nói không rõ lắm, ngươi thuận tiện điện thoại sao? Triệu Thi Nhân, chờ một chút. Triệu Thi Nhân đi ra văn phòng, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, các học sinh đều ra về, thao trường không có người. Nàng liền cầm lấy điện thoại tại chạy trên đường chậm rãi đi tới. Ánh nắng chiếu lên trên người thực thoải mái. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao đối phương là đối tượng hẹn hò, luôn cảm giác có chút quái ngượng ngùng. Mẫu thai độc thân 24 năm, vẫn luôn thực cố gắng đọc sách học tập. Sau đó thành vì chính mình vẫn luôn mộng tưởng làm lão sư. Triệu Thi Nhân cảm tình trải qua thực sự đơn bạc, nếu không phải lão mụ cả ngày lải nhải nàng chừng 2 năm nữa liền không gả ra được. Liên tiếp sai người cho nàng an bài đối tượng hẹn hò. Triệu Thi Nhân thật đúng là không nghĩ tới yêu đương loại sự tình này. Độc thân là sẽ lên nghiện, một người lâu, liền sợ hãi thay đổi hiện trạng, ai biết cuộc sống của hai người là thế nào đâu. Tối hôm qua nguyên gia tăng thêm nàng WeChat về sau, nàng cũng lễ phép dạo chơi nguyên gia vòng bằng hữu, thẳng đến thấy được hình của hắn, trong bất chi bất giác đem hắn vòng bằng hữu lật ra mấy lần. Như là tại nhìn một quyển sách đồng dạng, theo hắn công việc bây giờ bắt đầu chậm rãi trở về xem. Thấy được hắn đại học, thấy được hắn mỗi cái thời kỳ không giống nhau kiểu tóc. Thấy được hắn cùng bằng hữu tụ hội, thấy được hắn cho muội muội chúc mừng sinh nhật, còn nghe được hắn chia sẻ tại vòng bằng hữu trong toàn dân hát karaoke tác phẩm. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như lật sách đồng dạng nhận biết một người. Sau đó một giờ liền đi qua. Chậc chậc, ta đây là đang làm gì? Triệu Thi Nhân tỉnh ngộ lại, cùng chính mình thường xuyên mắng khuê mật hoa si đồng dạng, cũng mắng chính mình một câu hoa si. Sau đó nhanh lên để điện thoại di động xuống ngủ. Trong đêm trong giấc mộng, đáng tiếc không biết nên cho hài tử lấy vật gì danh. Làm rụt rè nữ hài tử, Triệu Thi Nhân một mực chờ đợi Nguyên gia liên hệ nàng. Nếu như hắn hẹn nàng ra tới gặp mặt, như vậy nàng liền miễn cưỡng đáp ứng. Chẳng qua là đối phương giống như quên ra mắt chuyện này đồng dạng. Tối hôm qua bắt chuyện qua về sau, liền lại không có bốc lên qua ngâm. Có như vậy ra mắt sao? Ta lại không quan tâm xe phòng ở. Hơn nữa ta ăn đến cũng không nhiều nha. Sau đó lại nghĩ tới chính mình giống như cũng là như vậy đối lại trước những cái kia đối tượng hẹn. Hò, trên cơ bản chào hỏi liền không để ý tới người ta. Quả nhiên đó là cái xem mặt thế giới a, mặt đế chúa tể địa cầu. Cái gọi là vừa thấy đã yêu chẳng qua là thấy sắc khởi ý. Nguyên lai ta Triệu Thi Nhân cũng là người tục tằng, như vậy không dễ. Nguyên gia cầm khăn tay lau miệng, lại thuận tiện đem bàn ăn trên rơi xuống nước mỡ đông xoa xoa. Đứng dậy tính tiền về tới văn phòng trong. Lúc này Triệu Thi Nhân giọng nói trò chuyện mới đến đây. Nguyên bác sĩ ngượng ngùng a, vừa mới ở văn phòng, sợ quấy rầy các lão sư khác, ta hiện tại ra tới. Đối phương thanh âm thật là dễ nghe, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí cũng thực nhu hòa. Bác sĩ tâm lý là Hoa Hạ văn hóa ngữ cảnh hạ tâm lý cố vấn sư thông tục cách gọi. Nguyên gia cũng không ngại người khác gọi hắn như thế nào. Nếu như là tới cửa tư vấn khách nhân, Nguyên gia ngược lại là thói quen làm cho đối phương gọi mình là lão sư. Không có việc gì, Triệu lão sư giữa trưa không nghỉ ngơi sao? Ta buổi chiều tiết thứ nhất có khóa, sợ ngủ lên lớp rơi vào mơ hồ. Nguyên gia đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn, ấn xuống khuếch đại âm thanh khóa, tiện tay lấy tới giấy cùng bút, liền bắt đầu hỏi Triệu Thi Nhân một vài vấn đề. Chủ yếu là liên quan tới cái kia nữ học sinh bình thường ở trường học biểu hiện. Kiểm tra thời điểm trạng thái, gia đình tình huống loại này. Vậy theo ngươi thuyết pháp, lưu viện xuất hiện cái này triệu chứng đã ít nhất hơn nửa năm đi. Nguyên gia dừng lại bút, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nghiêng tai lắng nghe. Cứ tính toán như thế đến cũng kém không nhiều. Đại khái là cao nhất một lần thi giữa kỳ bắt đầu xuất hiện thành tích đoạn nhai thức trượt. Sau đó liền chập trùng lên xuống. Đến hiện tại đã bắt đầu xin phép nghỉ trốn tránh kiểm tra. Triệu Thi Nhân thanh âm theo điện thoại truyền đến, thời gian dài như vậy, nàng tính cách biến hóa thế nào? Nguyên gia lại hỏi, bình thường ngược lại là không có quá nhiều thay đổi. Cùng các bạn học quan hệ cũng đều vẫn được. Nàng cũng thực chủ động có cùng ta câu thông qua liên quan tới kiểm tra khẩn trương hỏi đề tài. Nàng bài thi thế nào? A, ngươi là chỉ phương diện kia. Chính là bài thi ý nghĩ này một ít. Không đơn giản chỉ điểm số. Nghe nói Nguyên gia lời nói, Triệu Thi Nhân liền cẩn thận nhớ lại một chút. Nếu là những học sinh khác bài thi, nàng thật đúng là không nhất định có thể hồi tưởng lại. Nhưng lưu viện bài thi nàng là có nhìn kỹ, bài thi ý nghĩ ngược lại là không có vấn đề gì. Chính là thường xuyên chống đi rất nhiều đề mục không có làm, hoặc là phạm một ít không quá hẳn là sai lầm. Nguyên gia nâng bút ghi lại, lại nói ra một câu, tốt nhất có thể cùng với nàng muốn mấy chương bài thi đến. Ngươi chụp kiểu ảnh phát cho ta xem một chút, cái này ngược lại không khó. Bất quá Nguyên bác sĩ, nàng bệnh này là cùng nàng bài thi có liên quan gì à? Còn không xác định, ta muốn nhìn nhìn mới biết được. Nguyên gia bản nháp trên giấy đã tùy ý đem hai cái mấu chốt địa phương tiêu đỏ vòng, Một cái là thường ngày tính cách biến hóa, còn có một cái là bài thi, lưu viện cha mẹ ngươi có cùng bọn hắn câu thông qua sao? Chủ yếu là cùng với nàng mẫu thân câu thông. Nàng tương đối quan tâm lưu viện trước mắt trạng thái sẽ không ảnh hưởng đến thi đại học. Nàng phụ thân đây, trước đó hội phụ huynh thời điểm nàng phụ thân tới qua. Mở xong sẽ liền đi, ta cũng không tìm được cơ hội câu thông. Nguyên gia nhẹ gật đầu, cầm bút lên đem, lão sư, cái này lựa chọn hoa rơi. Dẫn đến lưu viện tâm lý xảy ra vấn đề nguyên nhân. Hẳn là trong nhà nàng chuyện, trong này có lẽ có một ít liên quan tới lưu viện tương đối tư ẩn suy đoán ta tạm thời không tiện. Nói cho ngươi, nguyên gia nghĩ nghĩ nói, không sao, nếu như ngươi có thể đến giúp lưu viện liền tốt, rất tốt một cái nữ hài tử. Triệu thi nhân không ngại nói, thuận tiện lời nói, tốt nhất vẫn là làm lưu viện đến cùng ta gặp mặt nói chuyện một cái đi. Nghe nói nàng mẫu thân gần nhất cũng đang tìm bác sĩ tâm lý. Trước đó giống như đã nhìn qua hai cái bác sĩ tâm lý, nhưng đều không có hiệu quả. Ta sẽ cùng với nàng gia trưởng câu thông một chút. Làm phiền ngươi, không khách khí, cúp điện thoại. Nguyên gia dựa vào trên ghế ngồi, con mắt nhắm lại, ngón tay cộc cộc cộc gõ nhẹ mặt bàn. Hắn một lần nữa chải sửa lại một chút trước mắt thu hoạch đến tin tức. Lưu viện, khả năng tại nói láo, nàng căn bản không có kiểm tra hội chứng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?